sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 60, cướp thuyền. Chắc là thánh điện kỵ sĩ bên trong tiên phong, tức xông lên phía trước nhất, vì đại bộ đội mở đường mãnh tướng. Mỗi lần chiến đấu đều để hắn nhiệt huyết sôi trào, nhất là lần trước đối mặt Ngưu Đầu Nhân lúc, cái kia nồi đất quả đấm to mang theo hô hô phong áp. Cảm giác áp bách trước nay chưa từng có, chưa hề khoảng cách tử vong gần như thế. Người ta phủ lấy hai cái sắt thép rèn đúc chỉ hồ, hai quyền hung hăng đâm vào ngực, chắc bản giáp trực tiếp vỡ ra lỗ hổng, cả người ngửa ra sau ném đi, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Nếu không có phổ thông sư binh hậu cần bộ đội chạy vào bên trong chiến trường đem hắn trở về, hắn khả năng liền không thấy được hôm nay mặt trời. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì thánh điện kỵ sĩ rất trọng yếu, một khi thụ thương đến không cách nào rời khỏi chiến tuyến, phổ thông sư binh sẽ bốc lên sinh mệnh phong hiểm, đem trọng thương thánh kỵ khiêng về hậu phương lớn cấp cứu. Có thể cứu một cái là một cái, dù sao giác tỉnh giả có được nội thương rất nhỏ tự lành năng lực. Nếu như cứu được tốt, một hai năm sau lại là một đầu hảo hán. Chắc nhìn qua sóng gợn lăn tăn nước sông, thuyền chậm rãi tựa vào bên bờ, thuyền viên thả neo ngừng thuyền. Nơi xa là rừng cây rậm rạp, đường sông chia hai đầu, cực lớn kênh đào tiếp tục hướng phía trước, một cái khác con sông nhánh sông ngoặt vào bên phải. Hắn ý thức được thuyền đạt tới nơi muốn đến. Đi, mấy người các ngươi đi với ta trinh sát một đợt, cái khác trên thuyền chờ lệnh. Rõ. Trên thuyền truyền đến một trận tiếng giống, không có mặc bản giáp chắc động tác so xuyên bản giáp sư nhân mau một chút. Lần này trinh sát hoạt động liền từ hắn phụ trách, xuống thuyền sau hắn cẩn thận quan sát phụ cận mặt đất, không có trông thấy dấu chân, chợt dẫn người dọc theo đường sông ngoặt vào thông hướng đại thiết thôn đường sông. Phía trước là đại thiết thôn bờ tây cửa sông, chắc mang mấy vị giáp nhẹ binh đi mười mấy phút, chuyển cái chỗ ngoặt mới nhìn rõ nơi xa chí ít cây số địa phương xa. Có mấy chiếc thuyền buồm dừng ở bên bờ. Chắc híp mắt, dựa vào tốt đẹp thị lực, hắn mơ hồ trông thấy thuyền buồm bên trên hách mặt trắng cờ xí có đồ án màu xanh lam. Khoảng cách quá xa không rõ ràng lắm, bất quá bìm bìm chấn cờ xí bên trong, bìm bìm chấn là màu xanh lam, cho nên mấy chiếc kia thuyền hẳn là bìm bìm chấn vận quáng thuyền. Thuyền dừng ở bên bờ bất động, chẳng lẽ bị người trong thôn tập kích? Chắc âm thầm phân tích một đợt, thật sâu nhìn thuyền mỏ vài lần, quay đầu dẫn người đâm vào trong rừng rậm, âm thầm tiếp cận đại thiết thôn. Bất quá vừa đâm vào rừng rậm giới hạn, tiếng gió liền động, chắc cả người lông tơ nổ lên, dự cảm đến trong rừng rậm bốn phương tám hướng đều là sát cơ. Vội vàng lui lại một bước, nhưng là không dùng. Hàng thứ nhất tán cây lóe ra mấy đạo dài nhỏ bóng đen. Tiếp lấy hàn mang lóe lên, chắc yết hầu kịch liệt đau nhức, cảm thấy khó mà hô hấp. Ngay sau đó ngực lại bị duệ khí đâm rách, máu tươi nhuộm đầy toàn bộ vài. Hai nơi kịch liệt đau nhức để chắc cảm nhận được so Ngưu Đầu Nhân thiết quyền đập chúng còn muốn. Hoảng sợ thống khổ, đau quá, đau quá. Hắn nghĩ phát ra kinh sợ sư tử hống, vận dụng trong thân thể sức mạnh kỳ diệu ra trì yết hầu, để ở xa ngoài ngàn mét đội tàu nghe được hắn la lên. Nhưng là không dùng, bóng đen dần dần biến thành tai mèo thú nhân. Nàng có lạnh như băng sơn khuôn mặt, mặt lạnh lùng vặn vẹo trong tay Hidden Blade, hoàn toàn đem yết hầu cắt vỡ, không cho thánh điện kỵ sĩ phát ra sư tử hống. Sau đó chắc chết rồi. Trước khi chết trông thấy bên cạnh mấy cái giáp nhẹ sư binh bị mấy cái miêu tộc thú nhân giam tứ chi, giống như từng đầu chó chết nằm trên mặt đất, muốn động lại không động được. Ta còn không có tìm Ngưu Đầu Nhân báo thù. Chắc tiếc nuối trừng nứt hai mắt, con người dần dần mất đi tiêu cự. đầu nghiêng về phía bên phải. Chết rồi, Natasha thoáng bình định bộ ngực phập phồng. Nàng vừa rồi xuất kiếm trong nháy mắt, bản năng cảm nhận được cổ họng của đối phương có được cường lực lực lượng, có khả năng nổi lên đả thương người, cho nên nàng một kiếm đứt cổ, miễn cho đối phương lên tiếng. Trên thực tế quyết định của nàng là đúng. Thánh điện kỵ sĩ dù là đại não bị đâm, chỉ cần yết hầu còn hoàn chỉnh, liền có thể tại trước khi chết đem lực lượng toàn thân tụ tập yết hầu. Lấy hư hao yết hầu làm đại giá phát ra mạnh nhất sư tử hống. Khoảng cách gần thú nhân sẽ tiếp nhận càng kinh khủng não chấn động đại giới. Đừng nhìn cái này có chút huyền, nhưng chắc thật làm như vậy. Trông thấy bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, hắn phản ứng thần tốc, yết hầu tại trong một giây tụ mãn lực lượng thần bí. Chỉ kém há mồm gầm thét, không ngờ Natasha nhảy xuống cây đâm thẳng yết hầu, không cho chắc nửa giây cơ hội. Tiếp xuống dẫn xa xuất động, các người đem sư binh đem đến cách thuyền gần nhất địa phương, để bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn quân đội xuống thuyền. Alan tại thanh âm ở sau lưng vang lên, Natasha xoay người, trông thấy thân ảnh thon dài Alan từ dưới cây trong bóng tối chuyển đi ra. Đạp đất không tiếng động, liền hô hấp âm thanh đều là trống không, hoặc là nói tiếng hít thở của hắn đã cùng tiếng gió hoàn mỹ dung hợp. Để miêu tộc thú nhân không thể nhận ra cảm giác, chúng assassin không có lên tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, bờ sông đỗ đội tàu nghe được sư nhân chu lớn âm thanh. Tình huống như thế nào? Ngồi trên thuyền chờ lệnh thánh điện kỵ sĩ Joseva nhíu mày. Nghe thanh âm kia có điểm giống sư binh bị đánh. Là Neo thanh âm, Joseva đại nhân, Neo bị bắt. Trên thuyền thú nhân hét lớn. Cái này khiến trên thuyền duy nhất thánh điện kỵ sĩ trọn tròn mắt. Vừa phái ra lính trinh sát không đến 10 phút đồng hồ liền bị bắt. Hơn nữa liền tại phụ cận giống to, bọn hắn ngay tại đào vong, đến phái người cứu bọn họ mới được. Các người đi cứu người, cần phải đem chắc kỵ sĩ mang về. Joseva lập tức vạch ra 50 người tiểu đội tiến về cứu người. Về phần toàn quân xuất động, hắn còn không có ngốc đến cái kia tình trạng. Vạn nhất là cạm bẫy sẽ không hay. Trước phái 50 người đội ngũ nếm thử thử cứu người, cứu không được coi như xong. 50 người tiểu đội xuống thuyền phi nước đại, trong đó có hai cái ngựa một ngựa đi đầu, kia là cứu vớt chắc phổ thông kỵ sĩ, chức trách là cứu vớt chắc. Nhiều một con ngựa phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hai con ngựa tiên tiến đâm vào không phải rất dày đặc sơn lâm, chạy không đến một phút đồng hồ, trong núi rừng bóng người không có một cái, chỉ có sư binh tiếng la khóc tại chỗ sâu vang lên. Hai kỵ sĩ nhìn chăm chú liếc mắt, kiên trì đâm vào đi, vạn nhất đi trễ, chết một cái thánh điện kỵ sĩ, bọn hắn có thể đảm nhận không được trách nhiệm kia. Nhưng mà hai kỵ sĩ thâm nhập bên trong sau lại cũng chưa hề đi ra. Đi sau tới 48 vị bộ binh tiến vào rừng cũng chưa hề đi ra. Trên thuyền thánh điện kỵ sĩ chờ đến rất bực bội. Thẳng đến sau 5 phút mới nhìn rõ hai con ngựa vận chuyển lấy máu me be bét khắp người bản giáp kỵ sĩ vận chuyển lấy một cỗ thi thể chạy về tới. Cái kia mông ngựa bên trên vận chuyển lấy yết hầu bị xỏ xuyên chác. Chác cả người nằm ngang tại trên lưng ngựa. Dây vải tất cả đều là đỏ tươi máu, một đường rỉ máu, lại bởi vì cưỡi ngựa người toàn thân bản giáp che khuất thân hình cùng mặt. Thánh điện kỵ sĩ trong lúc nhất thời không nghĩ tới đây là lừa dối. Trông thấy chắc đã yết hầu đổ máu, biết hắn đại khái chết rồi, tranh thủ thời gian sai người xuống thuyền tiếp ứng. Ngựa đuổi tới dưới thuyền lúc, Joseph trước tiên đứng tại dưới thuyền tiếp ứng chắc, hỏi, các ngươi gặp cái gì? Bộ binh đều không có chạy đến sao? Joseph đau lòng muốn chết, cái kia 48 cái thương binh mặc dù thụ thương, nhưng là 48 người đổi về một bộ thánh điện kỵ sĩ thi thể. Không một chút nào tính toán. Joseph hỏi xong, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Huyết chiến trở về kỵ sĩ xuống ngựa sau bình thường đều sẽ đại khí thở thở. Cũng tự động báo cáo vừa rồi gặp cái gì. Nhưng là cái này hai kỵ sĩ xuống ngựa sau làm sao không chủ động nói chuyện. Hơn nữa không thở dốc. Bạch, Joseph nghĩ nhanh lùi lại về thuyền. Tốc độ bén nhạy làm tất cả sư binh nhìn cùng không bụi. Nhưng là động tác của hắn quá chậm. Trong đó một tên kỵ sĩ trong nháy mắt hóa thành bóng đen. Mang theo kinh khủng tăng tốc độ một đầu đụng vào Joseph ngực. Sau đó dùng bản giáp thiết quyền hung hăng nhập vào chỗ ngực. Một cái khác bản giáp kỵ sĩ dỡ xuống cổ tay phải bản giáp. Lộ ra một kiện tinh xảo da trâu cổ tay bộ. Sau đó hóa thành một đầu tàn ảnh. Tay phải mang theo hàn quang thẳng buộc thánh điện kỵ sĩ yết hầu. Do sao trừng lớn hai mắt. Nghĩ giống rơi cái gì lại giống không ra. Chỉ có thể ở trước khi chết trông thấy hai cái tai mèo thú nhân. Cùng người nào đó từ phía sau lưng xuất ra một cái bịt kín ép chặt lớn bùn bóng. Phía trên cắm một cây cùng loại dây thừng đồ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,